Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 392, chương 393, còn lại 4 cái. Tiểu Bạch lần theo đối phương hồn phách khí tức một đường tìm được một hộ dân cư trước. Mặc dù mới 4 giờ, nhưng là gia đình này đèn đã sáng lên, tự nhiên sẽ không giống trong bệnh viện trang cái chủng loại kia sáng như ban ngày LED đèn, mà là mờ nhạt đèn chân không, tựa hồ bởi vì điện áp bất ổn mà có chút lấp lóe. Bên này ở phần lớn đều là lưu động nhân khẩu, tiểu thương phiến loại hình, tiền thuê tiện nghi, nhưng điều kiện cực kém. Bọn hắn rất nhiều người sáng sớm liền muốn ngồi dậy chuẩn bị đi bày quầy bán hàng. Gia đình này sớm như vậy đèn sáng cũng không kỳ quái, nhưng bên trong tiếng nói chuyện lại rất đặc biệt. Nha đầu, ngươi làm gì chứ? Mau đưa đồ thả xuống. Nhìn ngươi, đều chảy máu tương đương, một cái mang theo khàn khàn giọng nam từ giữa mặt xuyên ra tới. Rõ ràng hẳn là rất gấp lời nói, lại bị hắn nói tựa hồ có chút tương đương biến thái. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng đụng ta, ngươi không phải ba ba, ngươi là ai, ngươi đem cha ta thế nào? Một cái khác thanh thúy thiếu nữ âm thanh âm vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở nhưng vẫn là rất êm tai. Ta đương nhiên là ba ba của ngươi a, ngoan nha 960 đầu, ba ba hảo hảo thương ngươi. Giọng nam càng thêm bỉ ổi, làm cho người buồn nôn. Không muốn, ngươi cách ta xa một chút, bằng không thì ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi cho là chết ta liền không có biện pháp a? Kiệt kiệt kiệt tương đương, giọng nam nghe được Chu Tà một thân nổi da gà. Cái này thứ đồ gì a? Tựa hồ gia hỏa này khi còn sống là cái cưỡng gian phạm, thật là đến chết không đổi. Hắn sợ bên trong nữ hài tử thật ra cái gì sai lầm, cũng liền không lại chờ đợi, lúc này trực tiếp chân to mở cửa liền xông vào. Một cái đoán chừng chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài bị buộc tại góc tường. Một thanh dao phay bị nàng gác ở cổ mình bên trên. Bởi vì vết đau quá sắc bén, đã chảy máu, mà tại trước người nàng đứng đấy một cái để trần cái cánh tay trung niên nam nhân. Bởi vì Chu Tà đá văng đại môn mà bất mãn quay đầu lại, vừa vặn mượn lấp lóe đèn chân không thấy rõ mặt của hắn. Nguyên bản dáng dấp coi như chất phác đàng hoàng, khuôn mặt giờ phút này lại biến đến vô cùng dữ tợn. Hai tròng mắt khuếch tán, miệng bên trong chảy nước miếng loạn lưu. CDF, toàn bộ một tên điên bộ dáng, xem xét liền là bị quỷ nhập vào người. Tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết sao? Quấy rầy lão tử chuyện tốt, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, ta thế nhưng là nam nữ ăn sạch a. Kiệt kiệt kiệt tương đương, Chu Tà toàn thân khẽ run rẩy. Dĩ nhiên không phải bị dọa đến, hoàn toàn là bị buồn nôn đến. Hắn lười nhác lại cùng gia hỏa này nói nhảm, cảm giác cùng hắn nói chuyện đều buồn nôn. Trực tiếp tiến lên một bước, dùng dao điêu khắc chuôi tại đầu bên trên vừa gõ. Một cái hèn mọn thân ảnh liền từ trong thân thể bay ra, giống như là bị đụng bay ra ngoài đồng dạng, còn phát ra trận trận kêu thảm. Chu Tà nhanh chóng tại hắn bay ra phương hướng đánh tới địa phủ thông đạo, đem hắn trực tiếp truyền đi địa ngục. Bịch tương đương, phụ thân trạng thái bị giải trừ nam tử trung niên lập tức liền quỳ rạp xuống đất bên trên, lớn tiếng thở gấp thô khí, hô a tương đương, hô a tương đương, ta tương đương, ta là thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn mình nữ nhi, lại nhìn xem Chu Tà, hoàn toàn mất đi vừa cưu ký ức. Ô tương đương, ba ba tương đương, tiểu cô nương nhìn thấy chính mình ba ba khôi phục bình thường, lập tức vứt bỏ dao phay nhào quá khứ. Ngươi bị quỷ nhập vào người, hiện tại không sao, hiện tại khả năng sẽ khá suy yếu, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chu Tà tùy ý dặn dò một tiếng xoay người rời đi. Cảm ơn đại ca ca tương đương, tiểu nữ hài thanh âm thanh thúy ở sau lưng vang lên. Chu Tà mỉm cười phất phất tay, không có quay đầu, tạ ơn tương đương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là chuyện gì đó không hay. Đa tạ, nam tử trung niên nói một mình nói, nhu hòa vỗ vỗ nữ nhi của mình cái đầu nhỏ. Chu tà đã đi xa. Cái thứ ba, cái này đều 4 giờ hơn. Trời đã nhanh sáng rồi đây. Tiểu Bạch, ủng hộ a. Chu tà vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu nói. Gâu, Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt vuốt ve Chu tà bàn tay heo ăn mặn. Bất mãn kêu một tiếng. Nói nhảm, bản gâu còn muốn tranh thủ thời gian kết thúc công việc về nhà đi ngủ đâu. Hướng bên kia, đồng lương cao trung vừa mới tốt nghiệp. Từ từ tiểu học là cha mình bởi vì cướp bóc giết người bị xử tử hình về sau. Hắn vẫn gánh vác lấy tội phạm giết người nhi tử, tội danh sinh hoạt. Vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Tất cả mọi người ở sau lưng đối với hắn đều là chỉ trò. Có thậm chí trực tiếp làm mặt liền của trách hắn châm biếm hắn. Vô số lần hắn bị kích thích nhịn không được ra tay đánh đối phương. Đổi lấy kết quả đều chỉ có thể là mẫu thân lấy nước mắt tẩy mặt cùng quỳ cầu đối phương tha thứ. Bọn hắn, vĩnh viễn là đối lý một phương. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Nhưng cái này phảng phất là cái nguyền rủa. Từ tiểu học theo tới trung học lại theo tới cao trung. Vô luận hắn đổi được cái nào trường học, luôn có người lại xốc lên hắn tầng kia có tương đương không có tấm màn che. Tại hoàn cảnh như vậy lần coi như hắn tại lựa chọn thế nào mắt điếc tai ngơ. Nhưng thành tích lại chỉ có thể bảo trì ở chính giữa hạ lưu tiêu chuẩn. Nghĩ đến tên của mình, lúc trước phụ mẫu cho mình nổi lên danh tự chính là vì để chính mình có thể trở thành lương đống. Kết quả đây, đổi lấy lại mãi mãi cũng là thượng lương bất chính hạ lương vĩnh viễn là lệch ra bình luận. Hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cũng may hắn miễn cưỡng là tại cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhỏ bạo phát một tí. Đại học lúc thi đậu, trường học kém chút thiếu chút nữa đi. Hắn đặc biệt đem nguyện vọng lấp tại tỉnh ngoài, tuyển tại một cái tương đối ít lưu ý trường học, vì chính là không sẽ đụng phải nhận biết mình người. Cái này cao trung nghỉ hè hắn tự nhiên không thể nhàn rỗi. Mẫu thân nhiều năm như vậy vì trèo chống cái nhà này, vì cung cấp chính mình đi học gian khổ hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn trường học nghỉ định kỳ về sau vẫn tại làm đưa sữa công việc này. Mắt thấy là phải khai giảng, hôm nay là hắn ngày cuối cùng, đưa xong liền có thể cùng lão bản đi kết tiền lương. Đồng lương đáy lòng vui sướng không thể nói đồng hồ, sáng sớm rời giường khó chịu cảm giác cũng biến mất hầu như không còn. Thân dưới xe đạp cũng bị hắn đạp được nhanh mấy phân. Mới vừa từ một cái giao lộ quay tới, cứu mạng, một tiếng cầu cứu truyền lọt vào trong tai. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.